Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2074, khách quý. Tử tinh tu du đan cũng không được a. Diệp Viễn một mặt thất vọng lắc đầu. Hắn đã thấp xuống rất nhiều tiêu chuẩn. Thế nhưng là cái này cô Hồng Thiên Tôn thực lực. Để hắn có chút thất vọng a. Nhìn đối phương dáng vẻ. Xem chừng có thể đạt tới đạo cảnh trung kỳ cũng đã rất giỏi. Tám thành, còn tại đạo cảnh sơ kỳ quanh quẩn một chỗ đâu. Ngô, vậy chúng ta hay là xuống thấp một chút độ khó đi. Liền địa minh minh tâm đan tốt. Diệp Viễn phối hợp nói. Đối diện cô Hồng Thiên Tôn khuôn mặt đều tái rồi. Gia hỏa này, tuyệt đối là đến buồn nôn chính mình. Hừ, liền địa minh minh tâm đan tốt. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật có lớn như vậy bản sự. Có thể luyện chế ra cấp 9 đan dược. Cô Hồng Thiên Tôn hừ lạnh nói, cái này địa minh minh tâm đan mặc dù vẫn như cũ là cấp 9 đan dược. Nhưng hắn vẫn còn có chút nắm chắc, trên cơ bản luyện chế thành trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đều không có vấn đề quá lớn. Dưới lôi đài, Tống Tào đám người sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Diệp Viễn nói lục giai đan dược, bọn hắn đừng nói là luyện chế, chính là ngay cả nhập môn đều làm không được. Sư tôn đương nhiên có thể luyện chế ra đến, thế nhưng là xác suất thành công cũng không cao a. Bọn hắn cũng không phải hoài nghi sư tôn thực lực, mà là những đan dược này thực sự rất khó khăn luyện chế ra. Bất quá tại những võ giả khác xem ra, lại là hơi kinh ngạc. Cô Hồng Thiên Tôn đây là nhận sợ hãi rồi. Diệp Viễn nói ba loại đan dược, hắn lại tuyển cuối cùng một loại đan dược. Hiển nhiên là đối với hai loại khác không có quá lớn lòng tin a. Hừ, vô tri ngu xuẩn, cấp 9 đan dược, ít nhất cũng phải vào đạo cảnh mới có luyện chế ra tới cơ hội. Hắn một chút như thế niên kỷ, chẳng lẽ còn có thể là đạo cảnh cường giả hay sao? Tống Tào cười lạnh nói, ha ha, liền xem như đạo cảnh cường giả thì thế nào? Ta sư tôn đã là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm trên cảnh giới cùng hồn lực chênh lệch, chẳng lẽ còn có thể thua bởi hắn hay sao? La Vũ một mặt khinh thường nói, trong một mảnh tiếng chất vấn. Hai người bắt đầu đấu đan, cô Hồng Thiên Tôn khí thế vừa mở, mọi người đều xôn xao. Những võ giả này cũng không có gặp qua thất tinh đan thần xuất thủ. Lúc này vừa ra tay, so với Tống Tào Chi Lưu, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đối với những võ giả này tới nói, kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là thất tinh đan thần thực lực sao? Chính là cấp 9 đan dược. Đối với cô Hồng đại nhân tới nói, cũng là một bữa ăn sáng a. Tiểu tử kia lại để cho khiêu chiến loại tồn tại này. Hắn đầu óc không có bệnh a. Ha ha, theo ta thấy, tiểu tử này chính là cố ý đến làm người buồn nôn. Hắn cái tuổi này, biết chút da lông cũng không tệ rồi. Cô Hồng Thiên Tôn vừa ra tay, liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Liền phảng phất mọi người trước kia nhìn thấy đều là sửu nữ, hiện tại đột nhiên gặp được cực phẩm mỹ nữ một dạng, để cho người ta điên cuồng. Dưới đài một mảnh tiếng hoan hô, tiếng than thở, cùng đối với Diệp Viễn khinh bỉ thanh âm. Ninh Thiên Bình nhịn không được liếc mắt, im lặng nói, thật sự là một đám chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê a. Chút thực lực ấy cũng có thể để bọn hắn gieo hò thành dạng này. Tống Tào liền đứng ở bên cạnh hắn, nghe vậy giận dữ nói, chút thực lực ấy, nhà ngươi tiểu tử kia, sợ là căn bản liền sẽ không luyện đan a. Ngươi nhìn hắn đến bây giờ, cũng còn không có bắt đầu. Ninh Thiên Bình bật cười nói, đại nhân nhà ta đó là nhân từ nương tay, cho ngươi sư tôn một cái biểu diễn cơ hội. Chờ hắn vừa ra tay, người sư tôn liền bị nghiền ép thương tích đầy mình. Tống Tào cười lạnh nói, nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cải biến được kết cục. các ngươi hay là chuẩn bị tốt, đem Hú Dương chiếu tử phương giao ra đi. Diệp Viễn đứng tại trên lôi đài, trong ánh mắt một mảnh vẻ thất vọng. Cô Hồng Thiên Tôn chút thực lực ấy, ngay cả trên Vân Đan đại hội yếu nhất Thiên Tôn cũng không sánh nổi a. Mở, Diệp Viễn gầm nhẹ một tiếng, vẫy tay, đan dược đều thu nhập trong dược đỉnh. Ngay sau đó, một cỗ bành trướng mênh mông khí thế từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tất cả mọi người tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tại Diệp Viễn thanh thế phía dưới, cô Hồng Thiên Tôn đan đạo khí chàng tựa như là anh hài đồng dạng, yếu đuối đến cực điểm. Cô Hồng Thiên Tôn sắc mặt cuồng biến, trên tay pháp quyết không khỏi cứng lại. Chỉ nghe phốc một tiếng, trong dược đỉnh một cỗ mùi khét lẹt truyền ra, trực tiếp luyện thành phế đan. Hắn luyện chế cấp 9 đan dược, vốn là cố hết sức, chỗ nào trải qua ở Diệp Viễn trọng áp như thế. Với hắn mà nói, Diệp Viễn cỗ khí thế này, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Cô Hồng Thiên Tôn trên mặt lộ ra kinh hãi đến cực điểm biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có nổi trận lôi đình, mà là rất nhanh bị Diệp Viễn luyện đan hấp dẫn lấy. Không chỉ là hắn, các đệ tử của hắn cũng đều bị Diệp Viễn hoa mắt thần mê luyện đan hấp dẫn. Tại cực Bắc Thảo Nguyên loại địa phương này, gặp được như vậy kinh thế hãi tục thuật luyện dược, đối bọn hắn tới nói, không khác nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Diệp Viễn một chiêu một thức đều cực kỳ mỹ cảm, cực kỳ đạo uẩn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn cũng không phải là tại luyện đan, mà là tại diễn hóa đại đạo. Bực này thuật luyện dược, quả thực là đăng phong tạo cực, không thể tưởng tượng. Tại tất cả mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Viễn ngưng đan thành công. Hồi lâu, cô Hồng Thiên Tôn mới từ trong rung động tỉnh ngộ lại. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt giật mình, hắn hướng Diệp Viễn khom người thi lễ nói, cơ đại sư đan đạo tu vi thông thiên, cô Hồng bái phục. Cái này, cô Hồng đại nhân đường đường thiên tôn, vậy mà đối với một cái chân thần cảnh hành đại lễ như vậy. Rung động, quá rung động, ta nguyên lai tưởng rằng cô Hồng đại nhân đan đạo tu vi đã đăng phong tạo cực. Ai ngờ cơ đại sư đan đạo thực lực sau cô Hồng đại nhân mạnh gấp trăm lần không chỉ a. Ngoặc kép, trên thiên hồi quảng trường, chấn kinh âm thanh liên tiếp, đường đường thất tinh đan thần, thế mà đối với một cái lục tinh đan thần chấp đệ tử chi lễ, có thể nào không khiến người ta sợ hãi thán phục. Những võ giả này không thông đan đạo, cũng không minh bạch cô Hồng Thiên Tôn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là cô Hồng Thiên Tôn thân là luyện dược sư, hắn hiểu được chính mình cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch quá lớn. Chớ nhìn hắn là thất tinh đan thần, nhưng là có thể luyện chế thất giai thần đan 10 phần có hạn. Thất giai thần đan đạt tới cấp 3 độ khó trở lên, cảnh giới không đến căn bản là luyện chế không ra. Cho nên hắn nhìn thấy Diệp Viễn thực lực như thế, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Về phần Tống Tào bọn người, đã sớm hóa đá tại chỗ, như thần sư tôn, thế mà cứ như vậy bại. Người trẻ tuổi như tiểu thí hài một dạng này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy đan đạo thực lực? Cái kia, cô Hồng trên đan đạo có nhiều nghi hoặc, không biết cơ đại sư có thể có nhàn rỗi chỉ điểm cô Hồng một hai. Cô Hồng Thiên Tôn bồi tiếp cẩn thận nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, cực Bắc Thảo Nguyên đan đạo rớt lại phía sau, cơ mỗ này đến, coi như là đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Cô Hồng Thiên Tôn nghe chút không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn trên đan đạo, nếu như không có ngoài ý muốn gì, đời này cũng liền dạng này. Nhưng nếu là có người chỉ điểm, nhất là Diệp Viễn dạng này đại sư chỉ điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đa tạ cơ đại sư chiếu cố, cô Hồng muôn lần chết khó báo. Cô Hồng kích động không thôi, lại hướng Diệp Viễn cung kính thi cái lễ. Nói xong, hắn nâng người lên, lập tức khôi phục thiên tôn uy nghiêm, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Cơ đại sư chính là bản tôn khách quý, ai dám mạo phạm Cơ đại sư, chính là cùng bản tôn là địch. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.